mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 190-189 đại chiến qua đi. Chỉ cảm thấy thân thể của mình bởi vì nào đó quán tính bị cao cao vứt lên. Sau đó bỗng nhiên hạ trụy, hung hăng bị đập vào trên sàn nhà, một trận nổ đom đóm mắt. Sau đó thấy liền là Hy Vọng Hào phía trên chăm chú dán một kênh càng. Ở kênh càng trọng lực tác dụng hạ, thẳng tắp hướng xuống đất rơi xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Hy Vọng Hào bị hung hăng đập tiến mặt đất. Tiếp theo đó là một tiếng thật lớn giống giận, trước khi hôn mê thấy chính là trời sao cự thú lớn lên miệng hướng phía trên bầu trời hai cường. Giả xông tới, sau đó trong miệng của nó vậy mà xuất hiện một tối như mực đại hố đen. Như vực sâu bình thường hướng phía hai cường giả chuông tới. Một cỗ thật lớn lực hút đem cự thú xung quanh tất cả đông tây đô cắn nuốt tiến kia trương khủng bố. Miệng rộng lý. Hai cường giả tựa hồ cũng kinh ngạc, không nghĩ đến đối phương vẫn còn có năng lực như thế. Thiên, lại là trời sao cự thú hoàng giả, thôn vệ thú, Hải Lam thanh âm là rơi vào trước khi hôn mê cuối cùng nghe thấy. Đường tỉnh lại lần nữa thời gian, đã là 3 giờ sau, mặc dù chỉ có tam tiếng đồng hồ, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đã vừa lòng phát sinh rất nhiều chuyện. Chủ nhân, ngài tỉnh, thứ nhất nghe thấy chính là Hải Lam kia mang theo từ tính thanh âm. Phát hiện mình đang nằm ở gian phòng của mình trên giường. Bên ngoài hiện tại thế nào? Không kịp kiểm tra chính mình vội vàng đạo, sợ rằng không tốt lắm. Hải Lam lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng may mắn thần sắc. Theo Hải Lam trong miệng biết được Hy Vọng Hào tình huống. Bởi vì thật lớn lực đánh vào. Trực tiếp bị thật sâu áp tiến dưới nền đất vươn hơn 1.000 mễ hiểu rõ vị trí. Hy Vọng Hào đại bộ phận đường về cũng đã báo hỏng. Mà đáng được ăn mừng chính là, cũng may Hy Vọng Hào cũng không có xuất hiện sụp đổ giải thể hiện tượng. Những người khác thời gian có thể thanh tỉnh, ám thở vào nhẹ nhõm đồng thời. Bắt đầu tính toán, này muốn căn cứ cá nhân tình huống thân thể đến quyết định. Hải Lam đã nhượng Hy Vọng Hào thượng sở hữu còn đang bình thường phụ trợ người máy bắt đầu đối tất. Cả dân chúng tiến hành cứu chữa. Điểm này chủ nhân không cần lo lắng. Hải Lam mỉm cười, lập tức như một cỗ tươi mát gió biển thổi qua. Nhượng căng thần kinh cũng hòa hoãn không ít. Gật gật đầu. Bắt đầu tự hỏi, ở đây giao cho ngươi. Ta muốn đi ra ngoài nhìn tình huống bên ngoài. Chủ nhân. Hải Lam còn là cùng đi với ngươi đi. Ở đây đã không có cái gì cần Hải Lam làm chuyện. Hải Lam có chút không yên lòng. Lại là lắc đầu cự tuyệt. Đường ra khỏi phòng lúc. Lại là gặp được vội vã mà đến Đông Phương Tuyết. Trong nháy mắt kinh ngạc với thân thể của đối phương tốc độ khôi phục. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Ngươi không sao chứ. Nhìn trong mắt Đông Phương Tuyết quan tâm. Trong lòng một cỗ dòng nước ấm chảy qua, mỉm cười lắc đầu, không có việc gì, ngươi này là muốn đi đâu lý? Ta đưa ngươi đi, Đông Phương Tuyết nhìn ra là muốn đi ra ngoài. Có chút không yên lòng, ta muốn đi bên ngoài nhìn tình huống, ngươi còn là lưu lại đi, ở đây cần ngươi, uyển chuyển cự tuyệt nói. Ngươi một người đi, ta không yên lòng, không như ta đưa ngươi đi. Đông Phương Tuyết rất kiên quyết, biết vô pháp thay đổi đối phương chỉ có thể gật đầu đồng ý. Theo cửa hầm xử ra Hy Vọng Hào, liền tế ra chính mình phi kiếm, vừa mới bay ra ngoài, liền nghĩ đến Đông Phương Tuyết hình như không biết bay đi. Vừa mới muốn trở về, tiếp hắn, đã nhìn thấy đối phương đã xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Khóe mắt có chút co quắp, Đông Phương Tuyết một thân hắc y. Dưới chân treo trên bầu trời. Không sai, đúng là treo trên bầu trời. Nhìn kia ánh mắt quái dị. Đông Phương Tuyết lại là không để ý khẽ mỉm cười nói. Gần đây mới phát hiện tân kỳ có thể. Ha ha, gật gật đầu không có dây dưa vấn đề này. Hai người cùng nhau chiều bầu trời bay đi. Sâu thẳm mà hắc ám đường hầm. Nhượng có loại hết hồn cảm giác. hy vọng hào lúc đó nếu không phải là mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Sợ rằng hiện tại Liên Cha Nhi Đô không còn đi, nghĩ đến đây, U liền cảm giác mình là như vậy vô lực, ở như vậy chân chính cường đại tồn tại trước mặt, bọn họ căn bản là con kiến hôi. Hai người cùng nhau bay ra bề mặt quả đất, phóng mắt nhìn đi, U đảo hít một hơi lãnh khí, vừa mắt vậy mà đều là một mảnh cháy đen đại địa. Nguyên bản xanh lá mạ sơn mạch sớm đã bởi vì đại chiến mà biến thành đất băng. Đại chiến chỉ để lại đại tiểu không đồng nhất thật lớn khe rãnh, làm cho lòng người kinh. U không nói gì, dọc theo cháy đen đại địa vẫn hướng phía phương xa bay đi. Phía sau Đông Phương Tuyết cũng không có bao nhiêu nói. Bọn hắn bây giờ cần phải làm là xác định này tọa tinh cầu có hay không an toàn. Hy vọng Hào hiện tại đã đối mặt liệt, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn ly khai này mai tinh cầu. Kia căn bản là vọng tưởng. Đã như vậy U cùng phải xác định ở đây an toàn tính. Mới tốt yên tâm tiến hành bước tiếp theo kế hoạch, ở đây không khí hẳn là có thể làm cho nhân hô hấp. Ít nhất đến bây giờ ta còn không cảm giác được khó chịu, U một bên bay vừa nói. Vậy cũng là một đáng giá hưng phấn tin tức tốt. Nơi này có tảng lớn thực vật xanh cùng thủy nguyên, cũng có sinh vật, nói rõ là một sinh mệnh loại tinh cầu. Nếu không phải là nơi này có trời sao cự thú tồn tại. Thực sự là một lý tưởng gia viên. Đông Phương Tuyết cũng cảm khái đạo. Đúng rồi, ngươi đã khôi phục nhớ sao? U đột nhiên chuyển biến đề tài. Nhượng Đông Phương Tuyết có chút trở tay không kịp. Đúng vậy, lần này hy vọng hào đụng. Nhượng ta triệt để nghĩ tới. Đông Phương Tuyết thật ra là đang tiến hành tinh thần dung hợp. Bất quá hắn cũng không tính nói cho U này đó. Bằng không phức tạp như thế đến bây giờ hắn đều có chút tiêu hóa không được sự tình. Nói cho U sợ rằng hội càng tăng thêm đối phương phiền não. Có thể chính mình đối phó chuyện, sẽ không tất phiền phức đối phương. Hai người một đường phi hành tốc độ cũng không mau, nhưng cũng không chậm, tam cái giờ đã vừa lòng bọn họ phi biến nửa địa cầu. Thế nhưng vẫn không có phi hoàn trước mắt này phiến phế tích. Nhượng U lòng trầm xuống, tinh thần lực tiêu hao một quang U chỉ có thể chạm đất tạm thời nghỉ ngơi. Nhìn mênh mông vô bờ cháy đen mặt đất, U cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng loại ý nghĩ này cũng chỉ bất quá có trong nháy mắt. U trong đầu một mảnh ảm đạm, bắt đầu nhập định khôi phục, mà Đông Phương Tuyết lại tựa hồ như một chút việc cũng không có. Sắc mặt một điểm mệt mỏi bộ dáng cũng không có, nhưng vì không cho U nhìn ra chính mình bất đồng. Hắn cũng làm bộ rất mệt mỏi bộ dáng, nhìn U kia trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn, Đông Phương Tuyết rất đau lòng, tự động vì đối phương đảm nhiệm khởi cảnh vệ làm việc. Kỳ tiếng đồng hồ hậu, khôi phục bát tầng U lại lần nữa cùng Đông Phương Tuyết lên đường. Nhìn U liều mạng như vậy. Đông Phương Tuyết có chút không đành lòng, nhưng vì không làm cho U hoài nghi, đã lời ra đến khóe miệng, lại lần nữa nuốt xuống. Tròn 3 ngày, U cùng Đông Phương Tuyết hai người cứ như vậy dừng đi một chút. Rốt cuộc đi ra đại chiến phạm vi, nhìn màu sắc rõ ràng hai mảnh đại lục, U trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười, vừa mắt lục sắc làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Thật tốt quá! Ta còn lo lắng, này cả tòa tinh cầu cũng đã báo hỏng, xem ra là ta đa tâm. Ha ha, U trong mắt lấp lánh phát sáng, ở đây không có bị hoàn toàn hủy diệt, đã nói lên còn có cũng lợi dụng không gian, U sao có thể mất hứng đâu. Hiện tại hy vọng hào cần nhất chính là thời gian cùng đại lượng nguồn sinh lực. Mà ở đây không thể nghi ngờ là tốt nhất lễ vật. Nhìn U kia hưng phấn ửng đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đông Phương Tuyết cũng cười. Tuyết, không như chúng ta liền dọc theo này chiến tuyến một đường bay qua. Ta muốn nhìn một chút này tọa tinh cầu còn có bao nhiêu tài nguyên có thể lợi dụng. Thuận tiện nhìn kia 3 gia hỏa còn ở đó hay không này tọa trên tinh cầu. U hưng phấn qua đi chính là thật sâu suy nghĩ. Hảo. Bất quá ngươi có phải hay không nghỉ ngơi trước một đêm a? 3 ngày nay không ngủ không nghỉ, ta chỉ sợ ngươi hội ăn không tiêu. Đối với UU ý kiến, Đông Phương Tuyết không ý kiến, liền là có chút lo lắng UU thân thể. Vậy được rồi, liền ở đây cắm trại, chúng ta ngày mai thành Thạo động. Nhìn hơi ấm xuống sắc trời, UU nghĩ nghĩ đáp ứng. 3 ngày nay gấp rút lên đường đúng là làm cho nàng quá mức mệt nhọc. Nếu như ở tiếp tục như vậy, sợ rằng nàng cũng nhịn không được. 2 người ở rậm rạp trong rừng cây, ở một gốc cây khổng lồ dưới cây cổ thụ bắt đầu bận rộn. Đương nhiên là Đông Phương Tuyết bận lục, UU là nắm chắc thời gian nhập định, nghỉ ngơi. Tới trên đường Đông Phương Tuyết ngay không trung thấy cách nơi này không xa có điều dòng suối nhỏ. Cùng UU bàn giao một tiếng, liền chủ động bay đi. Đối với Đông Phương Tuyết có thể cùng thượng tốc độ của mình. Hơn nữa, nhà này Hỏa Nguyên vốn cũng không phải là cái gì nhu nhược nhân. UU với hắn còn là rất yên tâm, là một loại theo đáy lòng yên tâm, cho nên sảng khoái đáp ứng. Vốn là muốn bắt mấy con cá trở về Đông Phương Tuyết. Đi tới bờ sông, liền sầu muộn, nhìn dòng suối nhỏ chung. Cùng từng cái tướng mạo thật sự là mỹ quan quá phận phát ra hơi ánh huỳnh quang từng cái quái dị cá. Nhỏ, trái lại bắt đầu phát sầu. Thứ này có thể ăn sao? Ai, bất kể trước chảo mấy cái, ta trước nếm thử chính là, dù sao ta không chết được, mang theo một tia cổ quái tiêu ý. Đông Phương Tuyết cởi giày, vén khởi ống quần, liền bắt đầu hạ sông sờ ngư đi, vừa mới một chút thủy. Đông Phương Tuyết liền phát giác không đúng, vừa định đứng dậy, thế nhưng đã chậm, nguyên bản nhàn nhã kia từng cái dài nhỏ ánh huỳnh quang cá nhỏ. Trong nháy mắt giống như là miêu nghe thấy được mùi nhi bình thường. Hướng phía Đông Phương Tuyết rất nhanh vọt tới, còn không chờ Đông Phương Tuyết phản ánh qua đây. Đã dương một trương trường mãn răng nhọn mỏ nhọn, cắn ở tại Đông Phương Tuyết trên bắp chân. Đông Phương Tuyết ngay lúc đó sắc mặt chính là biến đổi. Rất nhanh chiều trên bờ bay đi, bọt nước văng khắp nơi, mang theo từng cái còn cắn ở Đông Phương Tuyết trên đùi ánh huỳnh quang ngư. Kia trương trường giữ tợn miệng rộng, làm cho người ta da đầu tê dại, máu loãng theo Đông Phương Tuyết chân nhỏ liền chảy ra. Cắn răng Đông Phương Tuyết rất nhanh đem trên đùi còn từ từ mở miệng cắn hắn mấy chục điều ánh. Huỳnh quang ngư rút xuống, chỉ là ngắn mấy giây công phu, Đông Phương Tuyết đếm đếm, thậm chí có 32 con cá, nhìn trên đùi kia dữ tợn vết thương cùng không ngừng tuôn ra máu loãng. Mày gian nhăn lại, sau đó trên đùi ánh bạc thoáng qua, nguyên bản dữ tợn vết thương chậm rãi ở mắt thường có thể thấy tốc độ xuống kia thịt nha bắt đầu nhúc nhích, bất quá kỷ phút, nguyên bản huyết lưu không ngừng vết thương liền bắt đầu khép lại. Nhìn đã vài kết vết thương, Đông Phương Tuyết rất phiền muộn, bởi vì hắn biết dựa vào chính mình thực lực bây giờ. Cũng chỉ có thể làm được này phân thượng, ai kêu hắn thân thể thật sự là quá yếu đâu. Nhìn còn đang trên cỏ bất ngừng đập ánh huỳnh quang ngư. Cùng giữa sông kia hỏi mùi nhi càng thêm luống cuống hướng phía hắn chỗ bên bờ không ngừng vọt tới. Đại lượng ánh huỳnh quang ngư, có chút không nói gì, xem ra Việt Mỹ lệ gì đó Việt có độc a. Sợ thời gian dài UU, hội lo lắng, mặc vào hài miệt, Đông Phương Tuyết nhặt lên bên chân mấy chục điều ánh huỳnh quang ngư. Dùng đằng điều mặc vào, để liền bay lên không trung hướng phía đến lúc phương hướng bay đi. Mà đang ở Đông Phương Tuyết đi không bao lâu, nguyên bản chậm rãi yên tĩnh lại dòng suối nhỏ chung lại là lại lần nữa bốc lên khởi đến. Tức khắc có chừng nhân eo phẩm chất, vài trăm thước lớn lên cự mãng xuất hiện ở bờ sông. Rất nhanh bơi tới Đông Phương Tuyết lưu lại vết máu hiểu rõ bên bờ. Một đôi lạnh giá trong mắt, lóe lục sắc u lạnh lẽo mang, tựa hồ có nhân tính quang mang. Nếu như UU ở đây nhất định sẽ hô to gặp quỷ. TT, phun thật dài xà hạnh, quay đầu lại ngắm nhìn tựa hồ còn đang không ngừng hướng trên mặt nước toát ra ánh huỳnh quang ngư. Mang theo một tia lưu luyến bất xá, liền hướng phía Đông Phương Tuyết rời đi phương hướng rất nhanh bơi quá khứ. Về Đông Phương Tuyết thấy UU còn đang ngồi, cũng không quấy rầy đối phương. Rất nhanh lượm một ít cành khô ngay dưới đại thụ bắt đầu thăng hỏa. Buổi tối đúng hẹn mà đến, trong rừng lại là đen kịt một mảnh, thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng côn trùng kêu vang. Nhìn quanh thân cổ thụ, Đông Phương Tuyết không chỉ líu lưỡi, ban ngày thời gian, còn chưa có thế nào cảm thấy. Bây giờ nhìn lại, thật lớn quy mô, nhỏ nhất sợ là cũng có hơn 1.000 năm cây linh. Từng đợt cá nướng hương vị không ngừng hướng u trong lỗ mũi chui. Tham trùng bị câu dẫn, cũng nhịn không được nữa. Mở hai mắt ra, nhìn u kia mang theo điểm lục quang ánh mắt Đông Phương Tuyết có chút buồn cười. Đói bụng không? Cấp, đem vừa mới thi hảo một ánh huỳnh quang ngư đệ cho u. U cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy liền khai ăn. Đã ăn quá một Đông Phương Tuyết, cảm giác này ánh huỳnh quang ngư, trừ thịt chất so với trên địa cầu cá sông nộn thượng không ít ngoại. Không có gì cái khác không bình thường, đương nhiên cũng không lo lắng, u hội ăn ra cái gì nguy hiểm đến. Hai người đô là nhân loại chung ngoại tộc, chỉ cần không phải cái gì rất quá phận độc tố, bình thường cũng có thể miễn dịch. U vừa mới không thể chờ đợi được cắn một miếng. Mắt chính là sáng ngời, nhanh và gọn làm xong một có chừng tam cân cá lớn. Đông Phương Tuyết thấy tình trạng đó cười mỉm, sau đó đưa lên một cái khác, mà lúc này U trái lại có chút không có ý tứ. Trên mặt hơi đỏ lên, cũng không biết là bị Mỹ Nam mỉm cười cấp mê hoặc, còn là mình không có ý tứ. Ha ha. Cảm ơn, người tay nghề không tệ, đúng rồi ta thế nào ăn được một cỗ nhàn nhạt vị mặn nhi? Chẳng lẽ ngươi còn dẫn theo muối? Vì che giấu lúng túng, kết quả ngư u hiếu kỳ đạo, Đông Phương Tuyết tựa hồ cũng nhìn thấu u lúng túng. Không để ý cười nói, đi trừ ngư nội tạng thời gian, ta bảo lưu lại ngư máu, như vậy liền có nhàn nhạt vị mặn nhi. U nghe nói bừng tỉnh gật đầu. Như vậy thường thức nàng thế nào liền không nghĩ đến đâu. Trên tinh cầu này động vật hình như cùng địa cầu rất tương tự, Đông Phương Tuyết nói tiếp. Ăn ba phần ăn nọ u nghe nói ngẩng đầu đang nhìn bầu trời đạo. Đúng vậy, đã lâu không thấy được mặt trăng, hơn nữa vừa nhìn chính là hai. Nói u mình cũng cười, không sai này tọa trên tinh cầu vậy mà ở buổi tối đồng thời xuất hiện hai tháng lượng. Khắp đại địa đô chiếu sáng không ít, hai người có một câu không một câu trò chuyện, như vậy ban đêm tựa hồ cũng chẳng phải lạnh lẽo. Đống lửa bất biết cái gì thời gian đã tắt, một trận gió lạnh thổi qua, một trận tế tế sàn sạt thanh, đánh thức bất biết cái gì thời gian ngủ Đông Phương Tuyết. Một giật mình thanh tỉnh lại, mang theo một tia cảnh giác, trong mắt Đông Phương Tuyết lòe ánh sáng lạnh, nhìn về bốn phía, một lát sau. Không phát hiện có cái gì không đúng, đưa mắt bỏ vào bên cạnh u trên người. Lúc này u còn đang đi vào giấc ngủ, nhưng thân thể quyền khởi tới bộ dáng, tượng túc vừa sinh ra trẻ sơ sinh, mày gian nhẹ nhàng nhăn lại, nhượng Đông Phương Tuyết nhìn có chút đau lòng. Nhân đều nói, như vậy tư thế đi ngủ nhân, đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn, mặc dù biết thân thể cường đại đến u này phân thượng. Đã không thể có thể cảm giác được lạnh, nhưng Đông Phương Tuyết còn là đem áo khoác của mình cởi trùm lên u trên người. Ở Đông Phương Tuyết trong mắt u vĩnh viễn là một cần chiếu cô nữ hai. Nhìn phía đã tắt đống lửa, Đông Phương Tuyết thêm mấy khối cành khô, ngón tay nhẹ nhàng một điểm, một đoàn ánh lửa đột nhiên xuất hiện, hừng hực liệt hỏa liền thiêu đốt khởi đến, gảy mấy cái đống lửa, nhượng hỏa thiêu càng vượng một ít. Sàn sạt, Đông Phương Tuyết mày gian trong nháy mắt nhăn lại, hắn dám khẳng định chính mình lần này khẳng định không có nghe lầm. Chậm rãi đói đứng lên, trong ánh mắt xuất hiện một đạo ánh bạc, như đèn pha bình thường hướng phía bốn phía quét sắc mà đi. Một vòng xuống vậy mà cái gì cũng không phát hiện, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một cự mãng kia thân thể cao lớn vậy mà xuất hiện ở trong mắt. Đông Phương Tuyết đảo hút một ngụm lãnh khí, sau đó nhìn về u, thấy đối phương còn là ngủ say sưa, mắt một mị, không muốn đánh thức u, khóe miệng treo khởi một tia cười lạnh, coi như ngươi xui xẻo, nhẹ nhẹ một chút chỉ, ở u quanh thân kết xuất một dịu dàng quang thuẫn. Liền lục soát một chút cách mặt đất bay lên, hướng phía cự mãng phương hướng liền bay đi lên. mà cự mãng cũng không chút nào tỏ ra yếu kém phun xà hạnh. Liền hướng phía đông phương tuyết đánh tới, ở này phiến lãnh địa chung, có can đảm khiêu chiến hắn quyền uy còn chưa có xuất hiện. Mà người trước mắt này hành vi rõ ràng xúc phạm quy củ. Đây là không thể tha thứ, một xà một người cứ như vậy ở cổ thụ trên triển khai đại chiến. Vì bất đánh thức U Đông Phương Tuyết cố ý dẫn đối phương chiều xa xa đi đến. Không thấy thân ảnh hậu, nguyên bản ngủ say sự U lại là đột nhiên mở mắt. Một tia vẻ phức tạp thoáng qua, sau đó lật một thân, ngủ tiếp quá khứ, một giờ sau, đi mà quay lại Đông Phương Tuyết trong tay một khối thật lớn thịt rắn xuất hiện ở bên cạnh đống lửa. Cười híp mắt xuyến khởi thịt đến. Thiên hơi lượng, U lại một lần nữa bị mùi thơm dẫn khởi đến. Nhìn đã thi kim hoàng sắc chạch, chảy dầu trơn thịt rắn, U yêm nước bọt, cũng không hỏi Đông Phương Tuyết này đó thịt rắn là thế nào tới. Cũng chỉ dùng kia làm cho người ta mê muội mắt phượng nhìn chằm chằm Đông Phương. Tuyết trong tay thịt rắn, na bất khai, ha ha, người đã tỉnh, có muốn hay không đi trước rửa cái mặt. Phía trước cách đó không xa liền có một dòng suối nhỏ. Đông Phương Tuyết có chút buồn cười nhìn Tham Miêu bình thường buồn bã nói. U ánh mắt sáng lên liền đứng lên, muốn đi hảo hảo tẩy trừ một phen, để lời nói với người xa lạ lần sau canh tân ở 18 hào. Thứ 39 giờ sáng, đúng giờ dâng lên, hết chương.